Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, rộng tung lưới. Tỷ tỷ đại nhân. Hắc hắc, Ngô, hừ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Han Yu vừa mới hỏi xong Shirai Kuroko làm sao không tại. Kết quả tiếp xuống cùng Misaka Mikoto bọn người không có trò chuyện bao lâu. Một đôi tà ác tay mọi người ở đây trong lúc bất chi bất giác tập kích Misaka Mikoto ngực. Kuroko, người đủ láp, bị tập kích Misaka Mikoto trong nháy mắt đỏ mặt lên. Đặc biệt là tại Han Yu trước mặt, Misaka Mikoto cảm thấy 10 phần xấu hổ giận dữ. Thế là Misaka Mikoto đem treo ở trên người mình cọ lung tung. Cũng thỉnh thoảng phát ra quái sự Shirai Kuroko kéo xuống. Nhưng ở Han Yu trước mặt, Misaka Mikoto cũng không dùng chính mình vũ lực giáo huấn Shirai Kuroko. Mà là có chút tức giận hô. Tỷ tỷ đại nhân, ta thế nhưng là vừa xong xuôi sự tình liền lập tức tới ngay tìm ngươi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Shirai Kuroko bị Misaka Mikoto giật ra về sau. Gặp đối diện không có đánh mình một trận lập tức đánh rắn bên trên côn ngã trên mặt đất. Bày ra một bộ mảnh mai vô lực bộ dáng. Giống như bị mưa to tàn phá qua kiều nộn đóa hoa. Điềm đạm đáng yêu nói với Misaka Mikoto. Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko giả vờ giả vịt cảm thấy 10 phần đau đầu. Cố nén nộ khí đối với Shirai Kuroko hô. Kuroko, người đủ chưa? Vẫn chưa chịu dậy. Một, đi lên, đi lên. Vừa rồi có chút chân nhũn ra đứng không vững. Shirai Kuroko ý kiến Misaka Mikoto cũng bắt đầu đếm. Xem, trong lòng biết không tốt lại tiếp tục khoe khoang đi xuống. Liền ngay cả vội vàng đứng lên hướng phía Misaka Mikoto cười đùa tí từng nói đến một chút nói nhảm. Để cho Misaka Mikoto có thể chuyển di lực chú ý. Bớt giận, ngươi, ai? Misaka Mikoto gặp Shirai Kuroko này tấm lưu manh dáng vẻ nhất thời có chút nghẹn lời. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Phốc, toàn bộ hành trình vây xem cuộc biểu diễn này Tú Han Yêu không có thể chịu ở. Phát ra một chút thanh âm. Mà cái này thanh âm cũng làm cho Shirai Kuroko chú ý tới nguyên lai Han Yêu cũng tại bên cạnh. Shirai Kuroko biến sắc, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Han Yêu hỏi. Vượn người, người làm sao lại tại nơi này? Người không phải té gãy chân sao? Nói nơi này Shirai Kuroko hướng Han Yu nửa người dưới nhìn lại. Phát hiện đối phương không có trụ quải trượng cũng không có đánh thạch cao không khỏi cảm thấy. Kinh ngạc, chân của ngươi tốt rồi. Lúc này mới bao lâu? Tốt cũng quá nhanh đi. Ta còn hy vọng ngươi có thể khôi phục cái hơn nửa năm đâu. Thật có lỗi. Khôi phục quá nhanh đều là lỗi của ta. Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói sau bất đắc dĩ bản. Thân nhà rãnh một câu giải thích một chút. Vừa vặn, hiện tại có thể tự do đi lại liền ra dạo chơi. Vừa vặn trên đường đụng phải Uiharu cho Ruiko. Cho nên cùng theo thư đến cửa hàng nhìn xem. Nói xong Han Yu nhìn về phía Shirai Kuroko. Bất quá gặp Shirai Kuroko một mặt thất vọng. Cùng toát ra đến đối với mình lớn chào đón cũng là cảm thấy có chút phiền muộn. Mà Shirai Kuroko đang nghe Han Yu là bị Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko mang tới. Không khỏi chừng hai người bọn họ một chút. Sau đó đối với Han Yu nói, mặc kệ ngươi là cố ý cũng tốt. Xảo ngộ cũng tốt. Tóm lại ngươi cho ta cách tỷ tỷ đại nhân xa một chút. Uy, chúng ta tốt xấu cũng coi là nhận biết rất lâu bằng hữu đi. Ngươi nói như vậy có phải hay không không hợp thích lắm a? Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói. Về sau, trên đầu gân xanh hẳn lên. Có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, ai cùng ngươi là bằng hữu? Thiếu cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Mặc dù lần trước trong bệnh viện cái kia lão bà có chút làm người ta ghét. Nhưng là của nàng có mấy lời vẫn là có đạo lý. Lão bà, ngươi sẽ không phải là nói Utaha học tỷ đi. Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau. Dưới ý thức đến nhớ lại một chút trước đó trong bệnh viện người. phát hiện Shirai Kuroko tự hồ là đang nói Kasumi Gaoka Utaha, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cảm giác nếu để cho Kasumi Gaoka Utaha cùng Shirai Kuroko đụng vào nhau, nói không chừng hai người muốn đánh nhau. A, làm cho rất thân mật. Bất quá lời nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Ai biết ngươi theo chúng ta lôi kéo làm quen có phải hay không như nàng nói tới là ôm rộng tung lưới tâm thái. Cho nên ngươi cái này cặn bã nam vẫn là cho ta rời đi tầm mắt của chúng ta đi. Nói xong Shirai Kuroko tựa như bảo hộ con non mẫu thú. Liền Misaka Mikoto ba người kéo đến phía sau mình căm tức nhìn Han Yu. Ta gọi nhân ra Utaha học tỷ chỗ nào thân mật. Mà lại ngươi bảo nàng lão bà có phải hay không có chút thất lễ a? Han Yu nhìn xem Shirai Kuroko. Phòng giống như sắc lang đề phòng bộ dáng của mình cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mà lại. Ngươi đừng nghe nàng nói mò có được hay không? Nào có cái gì rộng tung lưới? Ta thật là khi mọi người là bằng hữu mà thôi a. Ngươi dạng này tất cả mọi người rất xấu hổ có được hay không? Nói xong Han Yu bất đắc dĩ mở ra tay. Misaka Mikoto thấy thế đành phải đứng ra một tay lấy Shirai Kuroko đầu ấn xuống. Hướng Han Yu xin lỗi, thật có lỗi. Han Yu-kun, Kuroko nàng chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Tỷ tỷ đại nhân, ta mới không có nói đùa đâu. Gia hỏa này cố ý chạy tới khẳng định là đánh lấy cái gì chủ ý xấu đâu. Shirai Kuroko có chút không? Phục hướng Misaka Mikoto hô. Kuroko, tỷ đại nhân. Shirai Kuroko đang còn muốn phun Han Yu vài câu. Kết quả nhìn không được Misaka Mikoto đặt tại Shirai Kuroko trên đầu tay lập tức gia tăng lực đạo. Shirai Kuroko trong nháy mắt liền bị trấn áp. La lên vài tiếng sau bất đắc dĩ đến khuất phục, thật xin lỗi. Tỷ đại nhân, ta không nói, đừng nói mò. Misaka Mikoto chừng Shirai Kuroko một chút sau liền hướng Han Yu biểu thị xin lỗi. Han Yu thấy thế, phất phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý, không có việc gì. Không có việc gì, ta biết Kuroko là tại nói đùa ta đâu. Shirai Kuroko sau khi nghe xong chừng Han Yu một chút, bất quá bị Misaka Mikoto phát hiện lần nữa dùng sức về sau. Lập tức đau đến cầu xin tha thứ. Tốt rồi, Mikoto ngươi liền bỏ qua Kuroko đi. Đã nàng không chào đón ta, chính ta đi tìm một chút sách nhìn kỹ một chút. Han Yu lời nói này xong. Misaka Mikoto cùng Uiharu Kazari còn có Satan Ruiko ba người có vẻ hơi không có ý tứ. Cho nên Misaka Mikoto làm chị đại nói với Han Yu. Han Yu-kun, người không cần quá để ý Kuroko cách nhìn. Không có chuyện gì, vừa vặn hôm nay tới cũng nghĩ mua chút sách, cho nên sẽ không quấy rầy các ngươi. Han Yu nói xong, liền không để ý Misaka Mikoto đám người phản ứng. Hướng phía Takasago Tomoe đi đến. Tỷ đại nhân ngươi nhìn. Vừa nói với chúng ta xong. Gia hỏa này liền chạy đi cùng nữ hài tử khác tán gẫu. Tuyệt đối chính là cái kia lão bà nói đến tại rộng tung lưới. Gõ. Không thể nhịn được nữa Misaka Mikoto một quyền chùy đến Shirai Kuroko trên đầu. Shirai Sao-san. Người đừng nghĩ nhiều lắm. Han Yu-kun chỉ là đi hỏi một chút chính mình muốn tìm sách ở nơi nào đi. Uiharu Kazari thấy thế, liền ra đánh cái giảng hòa. Bên kia, Han Yu tìm được Takasago Tomoe liền nói ra ý đồ của mình. Hở, Han Yu-kun, người muốn tìm lập trình sách. Han Yu-kun là dự định báo đáp nhiều thi máy tính chuyên nghiệp sao? Takasago Tomoe nghe được Han Yu lời nói sau có vẻ hơi hiếu kỳ. Dù sao lập trình thư tịch chuyên nghiệp tính tương đối mạnh, người bình thường là sẽ không tìm những sách này. Không phải, chỉ là gần nhất dự định cùng bằng hữu cùng một chỗ làm trò chơi, cho nên dự định mua về nhìn xem. Han Yu hướng Takasago Tomoe hơi giải thích một chút. Ngay từ đầu Han Yu là dự định lập trình sách mua về làm bộ dáng, chính mình trực tiếp cường hóa một chút lập trình phương diện kỹ năng liền tốt. Nhưng là nghĩ lại nghĩ, chính mình lại là làm bước chân, lại là làm lập trình thực sự quá phiền phức chính mình. Cho nên Han Yu quyết định đem sách mua về sau ném cho Aki Tomoya, làm cho đối phương đến làm. Dù sao một cái Mỹ thiếu nữ trò chơi lập trình độ khó theo Han Yu sẽ không quá cao. Cũng không thể để Aki Tomoya không có chuyện làm. Vậy quá tiện nghi đối phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.